Chương 736, Ly Mộng. Hồng trấn bên trong, mỗi người đều có không bỏ xuống được trách nhiệm, thân bất do kỷ lý do tuy rằng đã thành một gốc cây, muốn động không động được, muốn nói không nói ra được, Lư Duyệt lại bởi vì lại một lần nữa gặp phải cốc lệnh tác, đối hồng trần chuyện, đối với mình thân hậu sự, nghị chú ý như vậy một ít chút. Thế nhưng là song phương cách quá xa, trừ phi giống lúc trước mấy người kia đồng dạng, dùng linh lực lớn tiếng la hét, nếu không, nàng không nghe được một điểm thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy cái này đến cái khác thuộc về hóa thần tu sĩ đột quang, ngay tại vội vàng hướng bên này. Là xảy ra chuyện lớn đi, là đại nhân đi ra khuấy động mưa gió, còn là hắn chân thân bị người phát hiện chính mình chết rồi, hắn nên có thể càng yên tâm hơn đi ra. Dầm dầm Lư Duyệt thật sâu thở dài một hơi, loại này gần trong gang tấc, lại một chút cũng sợ không đến cảm giác, thật là khiến người ta đủ đủ. Lá cây tại theo gió lắc lư, không vì nàng không chế, nàng chỉ có thể nghe được, mỗi lần chính mình hô hấp lúc, hoặc là thở dài lúc, thân thể cành lá một ít khẽ nhúc nhích. Thế nhưng là phần này khẽ nhúc nhích, nàng có thể cảm giác được, cũng có thể nghe được, người bên ngoài lại không có một chút phát giác. Rầm rầm Lư Duyệt lại thở dài một hơi, dù là mẫn cảm như cốc lệnh tác, cũng chỉ là đắm chìm trong chính nàng thương cảm bên trong, đối nàng làm cố gắng, không có xúc động mà thôi Lư Duyệt không thể làm gì khác hơn ẩn vào lòng đất, được cu nở dê mất cũng là cu nở dê cũng không phải, đều lại không có quan hệ gì với nàng. Ai cũng sẽ không dễ dàng cùng một cái cây, nói cái gì tu tiên giới chuyện, mà nàng muốn thành tinh hóa thành hình người, cũng không biết muốn mấy ngàn mấy vạn năm, cũng không biết hoa đảo này ổ, lần lượt bị người xem như lôi đài, có một ngày, nàng có thể hay không bị đánh mắt đỏ người, miễn cưỡng chặt bổ. Lư Duyệt nhắm mắt lại, lần nữa hy vọng có thể một giấc chiêm bao ngàn năm rầm rầm hoa đảo ổ có bảy chậm chậm linh phong trận, đi theo mộ thiên nhan hàng long nhô ra một mảnh nhỏ lá cây, theo gió lắc lư ở giữa. Chẳng biết tại sao, hình như nghe được gió thở dài cái kia đã từng bức bách hắn nhận chủ tiểu nha đầu, thật đã chết rồi sao đều nói xong người sống không lâu, người xấu di ngàn năm, nàng cố gắng như vậy muốn làm người xấu, hẳn là sẽ không chết đi sinh là trời sinh địa nuôi thụ tinh, hàng. Long rất nghi hoặc, vì cái gì hắn luôn luôn không cái loại cảm giác này, ngược lại hàng long rỗi ra một cây nhỏ cành cây nhỏ, nhìn về phía rừng đào chỗ sâu. Trở về. Mộ thiên nhan cũng không muốn bị một ít vô sỉ hóa thần tu sĩ để mắt tới, hắn đem hắn nhẹ nhàng ấn trở về. Hắn không muốn lại ở đây, nghe những thứ này các đại năng ngươi tới ta đi tâm cơ, chỉ nghĩ nhanh lên đi thông thiên uyên, đem cái kia thường thường lấy khi dễ hắn làm thú vui nha đầu tiếp trở về. Lư Duyệt là cái nhịn rất giỏi đau người, thế nhưng là mộ thiên nhan cảm thấy ảm đạm, trong ngọc giản, bộ dáng của nàng, rất thống khổ, là giết nàng người. Dùng cái gì cấm kỵ phương pháp đi ngay cả ngũ long khóa trời trận đều tái hiện thế gian, có thể thấy được đem nàng đinh đến biển trụ trên người, chính là muốn nàng nếm liền thống khổ có phá trận phương pháp sao. Hắn thấp giọng hỏi bên người Ngô Lộ Lộ, cờ ơn nở thứ gì, tận lực hướng liên minh muốn. Ngô Lộ Lộ cảm thấy một trận, không cái gì đầu góc sư huynh, cu nở dê giận cho đánh mèo liên minh sao. Nàng nhìn chằm chằm ngọc giản, tận lực để cho mình bỏ qua viên kia nhíu mày đầy mặt thống khổ đầu người. Tận lực không nhìn tới nàng dưới cổ lâm ly đỏ sợm, thế nhưng là một lần lại một lần thất bại nàng luôn luôn nhịn không được đem sở hữu lực chú ý, nhìn về phía nàng Ngô Lộ Lộ trong lòng thở dài, tốt tại ngũ long khóa trời trận, từng bị thiên địa môn phá qua một lần, bọn họ nên còn có phá trận. Phương pháp, một hồi nàng liền đi hỏi, không, hiện tại cứ hỏi đi thượng quan đạo hữu, nàng chuyển đến thượng quan tố bên người, trước kia, các ngươi là thế nào phá trận ha ha ha ha ha mà trong ao. Đại nhân vểnh lên chân bắt chéo, thỉnh thoảng xuyên thấu qua vạn dặm thiên tầm trận, liếc về phía viên kia giả đầu, tâm tình mọi loại tốt. Ma đạo hợp tác lại như thế nào hắn muốn để bọn họ đánh, bọn họ liền phải đánh. Ngũ long khóa trời trong trận năm cái phương pháp lăng, đều là bát giai gân rồng, vật kia chất chồng một chỗ, cũng không phải một cộng một thêm năm đơn giản như vậy. Thiên địa môn hận thấu nơi đó, nhưng qua nhiều năm như vậy, một đời lại một đời đệ tử, dù là thành tiên sư ý. Có không bản sự, đem kia năm cái biển trụ hủy. Ngũ long khóa trời trận, chân chính lợi hại, là kia năm cái biển trụ. Đại nhân sờ lên cằm, tại kia hiển hách ha cờ hờ, cười không dứt âm thanh. Lúc trước thiết kế áo đen thời điểm, hắn ngay tại đằng sau ra không thiếu chủ ý, không nghĩ tới hiển hách ha cờ hờ hắn thật cao hứng, đến mức cũng không phát hiện thanh âm của mình biến điệu, càng không phát hiện, một cái cực kỳ nhạt cái bóng, tại đỉnh đầu của hắn, chậm rãi hiện hiện, gắt gao nhìn chằm chằm vạn dặm thiên tầm trong trận, kia năm cái sắp thiên biển trụ, còn có biển trụ bên trên, theo gió biển thỉnh. Thoảng phiêu đã ngũ sắc phương pháp lăng, còn có đinh trong đó đầu người phá trận đồ vật, rất khó tìm. Thượng quan Tố trên mặt nhan sắc có chút hôi bại, bát giai gân rồng phân thuộc ngũ hành, bọn chúng khóa lại địa phương, liền tương đương với một phần trời đất, bằng không, cũng không thể gọi khóa trời trận. Điểm này, Nô Lộ Lộ đương nhiên biết, thế nhưng là thân là một cái trận sư, càng là loại này nghịch thiên trận, phá đứng lên mới càng có cảm giác thành công, huống chi, ở trong đó có một cái nàng nhất định phải mang về quy tàng giới người. Người còn chưa nói, phá trận cờ ơn lờ thứ gì thượng quan Tố cảm thấy một trận, phá trận linh mục, năm đó thiên địa môn tìm rất dài thời gian, mới tìm được 3 cây, về sau tại phá trận thời điểm, đã hủy sạch. Hiện tại vật kia cho dù có, long đầu không đặt được, cũng là vô dụng. Đến cùng là cái gì hàng long mục nghe qua sao ngũ hành gân rồng tuy là vật chết, có thế bọn chúng bố thành trận về sau, chia thủ ngũ phương. Mỗi một cây bình thường đều có thể huyễn ra 999 chỉ long ảnh, vật kia, diệt một cái hai con vô dụng, diệt 998 chỉ cũng vô dụng, nhất định phải một cái toàn diệt, nếu không căn bản phá không vào trong. Mộ Thiên Nhan cùng Nô Lộ Lộ nhìn nhau, đồng loạt hé miệng. Nói thật lên, bọn họ thiếu Lư Duyệt Nguyên một cây rơi long thụ, hiện tại rốt cục có thể còn lên sao nghe nói hàng long mục mỗi 60 năm, mới có thể dài ra một cái long kết. Hiện tại tu tiên giới thượng quan Tố cố gắng phân chấn tinh thần, chúng ta đem sự tình làm lớn chuyện một ít, để mọi người cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm hàng long mục, nếu như may mắn có thể tìm tới 3 cây vạn năm hướng lên trên, lấy phương pháp đặc thù để long đầu rơi ở những cái kia long ảnh, còn lại mấy trăm nguyên anh. Tu sĩ đồng loạt xuất lực, mỗi diệt một cái long ảnh, có lẽ liền có thể phá vỡ một phương. Hiện tại đến cùng không thể so lúc trước, ma đạo còn tại hợp tác. Thậm chí tại Lư Duyệt chuyện bên trên, yêu tộc cũng vô pháp làm bảng quan, dù là Tây Mang Tông phía sau còn có ma nhân quấy rối, đại phương hướng lại sẽ không loạn. Chí ít phá trận lúc, chỉ cờ nở du nở dê điểm tâm lực, coi chừng một ít lòng dạ khó lường người, không cần lo lắng phía sau có người mang theo đào kiếm đánh tới. Thượng quan Tố cũng định tốt rồi, nơi đó giác ma những năm này chỉ là bảo vệ huyết mạch truyền thừa, cũng không dám nàng còn chưa nói xong. Chỉ thấy một đường truyền âm ngọc giản, thẳng tắp bay đến Xuân Triều trước mặt, linh lực một điểm dưới, thuận chính hư ảnh đứng ở không trung, Thông Thiên Nguyên lại báo, Tây Mang Tông, Cửu Minh Tông, Vô Hại phái 3 nhà hơn 100 người, tại Thông Thiên vực sâu biển lớn trụ chung quanh đánh giết ta trời đất đệ tử, lệnh tay phải hắn dơ cao lên thiên địa môn. Trường lão lệnh, sở hữu tại Hoa Đảo ổ 3 phái ma môn tu sĩ, toàn bộ cầm xuống. Đông đinh bang bang vô số pháp bảo bị đại gia tế đứng lên. Mới dừng lại chưa lâu rối loạn, bởi vì thuận chính mấy câu nói đó, lần nữa khẩn trương, Cửu Minh Tông cùng Vô Hại phái 2 nhà tu sĩ, không nghĩ tới, bọn họ thế mà QNZ có đồng môn, tham dự Thông Thiên Nguyên chiến sự, dưới sự kinh hãi, chỉ cảm thấy trưởng bối đại năng tại hạ một bàn lớn cờ, bọn họ có thể là bị bỏ qua một phương, kia nguyện thúc thủ chịu trói cái này đây không có khả năng. Vô Hại phái ở đây hóa thần tu sĩ kinh không có gì lo lắng. Đảo mắt nhìn chăm chú về phía hắn một đám đạo môn tinh quân, lão phu ở đây, ta Vô Hại phái, làm sao có thể tiến vào việc này, hắn mới là qua nở tông môn người kia, một cái khác vị sư huynh, tuy rằng cũng là hóa thần, có thế hắn thọ nguyên sắp xỉ, chỉ là thủ tông mà thôi. Ta Vô Hại phái, cùng ma tinh Lư Duyệt, có thể không thủ riêng, càng vô tư hận mặc kệ là thiên địa môn phường thị ma đạo đại chiến, vẫn là biên cảnh đại chiến, Vô Hại phái đều bởi vì mặt khác nhiệm vụ. Mà không có tham gia. Ma đạo hợp tác sớm thành đại thế, đại nhân một ngày chưa kinh không có gì lo lắng nói đến đây, đột nhiên biến sắc, không đúng Trương Bạch, ngươi hôm trước nói, Lư Duyệt một lần nữa hồi linh giới, là vì câu đại nhân, hắn nhất định là hắn chân thân đi ra. Người kia là một đời ma vương, muốn khống chế một số người để cho hắn sử dụng, có là thủ đoạn. Người kia nhiều thủ đoạn, trên tay cổ quái đồ vật, cũng không biết có bao nhiêu, hắn không tệ xa xa. Ly Mộng lấy cực nhanh tốc độ cấp nói mà đến, chuyện này, ta cũng cho rằng là đại nhân dở trò. Hắn hận không thể ma đạo tái chiến, hận không thể hai người các ngươi bại câu thương, hận không thể thiên hạ đại loạn đám người ồn ào Lư Duyệt vì từ trước đến nay gặp gỡ, khuyết thiếu cảm giác an toàn, nàng vào linh giới mục đích, là câu đại nhân. Sau lưng càng có thể biến hóa trời bức, lúc nào cũng muốn tính mạng của nàng Ly Mộng đảo mắt đại gia, thử hỏi. tại gia phường thị sau đó, dù là nàng là công đức tu sĩ, đối với tình người lại có thể báo có bao nhiêu hy vọng loại thời điểm này, người nào có thể dễ dàng tới gần nàng, đồng thời để nàng cùng hỏa tinh phao phao, không có lực phản kháng chút nào. Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Lư Duyệt chiến lực có vẫn trên tay nàng những cái kia hóa thần tu sĩ làm chứng, lại thêm hỏa tinh phao phao trừ cái kia mấy lần giết nàng đại nhân, những người khác không phải bọn họ tự diệt uy phong, thực tế không phải là đối thủ của người ta. Liên hệ ma chủ, hỏi thăm bọn họ. Ly Mộng một lời dứt khoát, về phần Cửu Minh ba phái đệ tử, khoảng thời gian này, còn xin phối hợp. Cái gọi là thanh giả tự thành, các ngươi đều là ba tông đều biết cao thủ, nên tự tin một điểm. Cái kia tông môn bồi dưỡng nhân tài, cũng không dễ dàng, ai có thể một bỏ nhiều như vậy việc cấp bách, là đem Lư Duyệt theo ngũ long khóa trời trong trận cứu ra. Ly Mộng nhìn thoáng qua cốc lệnh tắc, vừa sải bước đến trước mặt nàng, nghe nói, ngươi lấy mệnh hồn làm dẫn, lại cháy lên nàng hồn hỏa, có thể lấy ra, cùng ta nhìn qua sao nàng rõ ràng cho các nàng coi số mạng. Lư Duyệt mặc dù sẽ có chút sóng gió nhỏ, có thế mệnh tinh tuyệt không vấn đề, ngược lại là cốc lệnh tắc cũng không biết đôi tỷ muội này là chuyện gì xảy ra, vận thế thế mà có thế lẫn nhau mượn, tuy rằng hai người đều không muốn mượn đối phương vận, có thế hai người đều nguyện ý, tại đối phương lúc có sự, đem số phận vô điều kiện nhường ra. Tiền bối ngài là có ý tứ gì? Cốc lệnh tắc biết người này là hóa thần hậu kỳ đại năng, đem muội muội theo cổ vu bãi săn mang về, cùng nàng quan hệ tâm đầu ý hợp, có thể có thế Lư Duyệt hồn hỏa sát thực không có ý tứ gì, ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi yên tâm, ngươi muốn làm chuyện, ta cu nở dê đoán được đại khái, tại ngươi làm lúc trước, tại Lư Duyệt không tìm trở về trước, ta đề nghị, ngươi vẫn là coi chừng tốt chính ngươi tâm. Cốc lệnh tắc bộ dáng bây giờ, cùng năm đó người sao mà tương tự, này có lẽ chính là nàng cướp Ly Mộng tâm bên trong thở dài, muốn giải trừ các nàng tỷ muội chúng mục tiêu khóa lại, chỉ có các nàng cùng một chỗ không tạo yêu, chí ít sống qua nguyên anh ngàn thọ mới thành. Thế nhưng là tu tiên giới, luôn luôn phong vân quỷ dị, hiện tại lại có đại nhân cùng ẩn giấu đi thân hình chơi bức, ở sau lưng khuấy động mưa gió, muốn làm được điểm này, thực tế quá khó. Ta có thể cam đoan với ngươi, không làm thương hại nàng hồn hỏa. Nàng nhất định phải nhìn xem Lư Duyệt hồn hỏa, đến cùng làm sao rồi trên đời này, có thế che đậy thiên cơ đồ vật, thực tế quá ít, nếu là có thể vì bài săn thế giới mới tìm tơ y. Thật xin lỗi, cốc lệnh tắc tại Ly Mộng trong ánh mắt, nhìn thấy một loại nào đó không thuần chi niệm, giật mình trong lòng dưới, vội vàng lui về phía sau một bước, mệnh của nàng hồn bất ổn, đi ra khả năng liền đi hệ tờ muội muội bởi vì nàng, đưa ra nhiều như vậy quan hoạch, nộ nhỡ người này không biết đủ, sử dụng thủ. Đoạn siêu hồn cốc lệnh tắc phát hiện nàng không đánh cược nổi, người ta là hóa thần hậu kỳ đại năng, nàng chỉ là nguyên anh tiểu tu sĩ. Lại một lần nữa nhận thức đến chính mình là một ít người tiện tay có thế vệ con kiến lúc, nàng ở trong lòng đại hận trúc cơ lúc, nàng không nói quyền, chỉ có thể để sư tôn cùng cốc ra, vì nhất thời tư tâm, đem muội muội cùng phụ thân quan hệ, làm tới nhất điểm đóng băng. Chỉ có thể lần lượt mà nhìn xem, bên người trọng yếu nhất mấy người, bị không thể nghịch chuyển cái gọi là bất đắc dĩ, hoặc ngã xuống nửa đường, lưu lại trung thân tiếc nuối, hoặc từ người thành ma, hoặc lưu vong khủng bố đọa ma hải kết đan lúc, nàng vẫn là không nói quyền, cha cùng muội muội như nước với lửa, rõ ràng trăm năm không thấy, hai người gặp mặt ngay lập tức, lại là nhất quyết sinh tử. Dù là bị bọn họ cộng đồng bảo hộ ở bên ngoài, có thế nàng thật không bị đến tổn thương sao? Phải biết trong lòng bàn tay cùng mu bàn tay đều là thịt, nàng tâm là thịt dài ra. Nguyên Anh, cho rằng có thể trời cao mặc chim bay, nàng vẫn là không có cách nào nắm giữ vận mệnh của mình, bị tông môn của mình, cờ ơ mờ khốn tại tông, chỉ có thể trơ mắt nhìn, trên đời thân nhân duy nhất, bị người bốn phía truy sát, không đường có thể đi một lần lại một lần, bằng chính là cái gì? Ly Mộng đột nhiên phát hiện, này một hồi cốc lệnh tác, ánh mắt bức nhân lợi hại nàng tuy rằng mọi loại muốn đi lui lại một bước, để tránh hắn mang, có thế chân vẫn là vững vàng đứng tại chỗ, thậm chí ánh mắt cu nở dê không tránh né một chút xíu. Nhân cách thứ hai, tuy rằng đối cốc lệnh tắc tâm thần, là loại không thể khép lại tổn thương, động lòng người tìm quá khó dò, Lư Duyệt nếu như lâm nguy ở đâu, thứ này chính là nàng tốt nhất bảo vệ tính mạng đồ vật. Ly Mộng sớm đã phát hiện, đời này cốc lệnh tắc, so với Lư Duyệt, tại một số phương diện, thực tế được bảo hộ quá tốt, như nhà ấm bên trong đóa hoa bình thường, không chịu nổi ngoại giới mưa gió tàn phá nàng hồn hỏa. Ta không thể lấy ra, nếu như các hạ nhất định phải xem, đi thiên địa môn đi nơi đó QNZ có lưu duyệt một chiếc hồn đăng cốc lệnh tắc ánh mắt kiên định, quyết không nhượng bộ. Thiên địa môn nơi đó đã tắt, nếu như người này thật là có bản lĩnh, lại đem muội muội hồn đăng tỉnh lại, nàng còn muốn cảm kích nàng đâu.